Chân Tiên, chương 347, Cổ Thần tới, góc truyện audio.com, trong đó cũng có 5-3 người tán lạc đứng một chỗ không tụ tập với ai. Những người này đều là tán tu không môn không phái, thấy Tàng gia đại doanh trắng trợn tổ chức đại hội liên minh truy sát cổ thần, cũng muốn chen một chân vào phân chén canh. Cổ thần đứng sát biên giới, mọi người đều tưởng rằng hắn là tán tu, ngoại trừ đối với việc hắn rất trẻ mà quan sát nhiều vài lần, còn lại không chú ý. Toàn bộ gần 100 tu sĩ kim đan kỳ trên đỉnh Kỳ Anh Phong đều rơi vào tầm nhìn của cổ thần, ngoại trừ Tàng gia, nơi này còn có một phương thế lực vượt qua tất cả các nhóm thế lực khác, hiển nhiên là môn phái cỡ lớn. Nhóm người này có 15 người, số lượng tu sĩ kim đan hậu kỳ lên tới 3 người, y phục của bọn họ màu đen, trước ngực là một cái đầu người chết, chính là tu sĩ Thi Hồn Tông danh xấu Đồn Sa. Thi Hồn Tông là đại phái ma tông, sớm âm thầm hợp tác với đế đình đại doanh, thiếu chủ của Thi Hồn Tông lại chết trong tay cổ thần, thực sự có thù không đội trời chung, Tàng gia đại doanh muốn truy sát cổ thần, Thi Hồn Tông tự nhiên dốc hết toàn lực ủng hộ. Một gã tu sĩ kim đan hậu kỳ phía Tàng gia đứng trên đài cao, lớn tiếng nói. Lão Phu Tàng Côn Chí, hoan nghênh các vị đạo hữu tới tham gia đại hội liên minh đồ cổ, mỗi một đại biểu môn phái tới tham gia đại hội liên minh đồ cổ đều sẽ được đế đình đại doanh ban thưởng. Đa tạ đế đình đại doanh, chúng tu sĩ dưới đài cao đều hô lớn, Tàng Côn Chí mỉm cười gật đầu, nói, mọi người đều biết truy nã phạm cổ thần mà đế đình đại doanh phát lệnh truy nã đã tới cảnh nội đại doanh, người này giàu hoạt không gì sánh được, lại có thuật biến hóa, đồng thời có một tia liên quan đối với cái chết của cửu điện hạ Tàng Chân Cơ, đế đình đại doanh lấy 1000 vạn linh thạch làm giải thưởng truy sát, ai có thể lấy được cái đầu của cổ thần thì người đó sẽ đoạt được 1000 vạn linh thạch treo thưởng. Tuy sớm biết được đế đình đại doanh lấy 1000 vạn linh thạch làm giải thưởng truy sát cổ thần, nhưng lúc này do người Tàng gia tự mình nói ra, chúng tu sĩ dưới đài đều vô cùng mừng rỡ. 1000 vạn linh thạch coi như là đại phái tiên tông cũng khó có thể lấy ra, đối với môn phái cỡ trung, cỡ lớn, 1000 vạn linh thạch đủ cho bọn họ liều mạng rồi. Huống chi, trong mắt bọn họ truy sát cổ thần không phải là việc gì quá khó khăn, đế đình phát lệnh truy sát cổ thần, chúng thế lực đại mông há có thể không để ý. Đang khi nói chuyện, lại có một đội tu sĩ hạ xuống đỉnh Kỳ Anh Phong, đội ngũ này có hơn 10 người, hiển nhiên là một môn phái tới. Lôi Kiếm Tông nhận lệnh triệu tập tới tham gia đại hội liên minh đồ cổ. Chúng tu sĩ vừa mới hạ xuống đất liền có một người tiến lên trước ôm quyền nói với tu sĩ Tàng gia trên đài cao. Người nói là một tu sĩ kim đan đạo kỳ, cổ thần liếc mắt nhìn liếc qua chúng tu sĩ Lôi Kiếm Tông, tu sĩ kim đan hậu kỳ có 2 người. Đây là một môn phái cỡ lớn. Ha ha ha ha, Tàng Côn Chí hài lòng cười, nói. Lôi Kiếm Tông tới, tất cả các tông môn ngoại trừ Huyền Âm Tông đều đã tới rồi, mời các vị đạo hữu chờ đợi, khi đạo hữu Huyền Âm Tông vừa tới, đại hội liên minh đồ cổ lập tức bắt đầu. Cổ thần so sánh đối lập tất cả các thế lực trên đỉnh Kỳ Anh Phong một chút liền phát hiện ra chỉ có 7-8 nhóm tu sĩ, chỉ có một người tu vi kim đan hậu kỳ, là đại biểu môn phái cỡ trung. Có trên 10 nhóm tu sĩ có ít, góc truyện audio.com, nhất 2 đại biểu là tu sĩ kim đan hậu kỳ, là môn phái cỡ lớn. Giống như tiên tông, ma tông đại phái như Thi Hồn Tông, số lượng kim đan hậu kỳ càng là 3 người trở lên. Đêm qua cùng với Mộng Tiên Âm nói chuyện về phân bố thế lực trong cảnh nội Đại Mông, trong phương viên 10 vạn dặm xung quanh thành Bắc Đầu Tiên Tông Đại Phái chỉ có một Huyền Âm Tông, cách thành Bắc Đầu 8 vạn dặm về phía Đông Bắc rất tiếp cận với băng nguyên Bắc Hoang. Huyền Âm Tông và Hư Thiên Tông vốn là 2 phái liên minh, thế nhưng từ hơn 2 năm trước phát sinh chuyện gì Di Chỉ Ma Cung, tu sĩ Huyền Âm Tông cấu kết với đế đình đại doanh, 2 tông môn đã chặt dứt giao tình. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Nghe xong Tàng Côn Chí nói, Huyền Âm Tông tựa hồ cũng phái đại biểu tới đây. Điều này khiến trong lòng cổ thần bốc lên một cỗ lửa giận, Bạch Ngọc Tiên giết chết Vân Tuyết, bây giờ cổ thần còn chưa tới tìm Huyền Âm Tông gây phiền phức, Huyền Âm Tông ngược lại liên thủ với đế đình đại doanh tiến hành truy sát đối với hắn. Điều này quả thực khiêu chiến điểm mấu chốt trong lòng cổ thần. Đang nghĩ ngợi về Huyền Âm Tông, hơn 10 đạo độn quang hạ xuống đỉnh Kỳ Anh Phong, cổ thần nhìn lại, số lượng tu sĩ kim đan hậu kỳ có 3 người, ngoại trừ tiên tông đại phái cấp bậc như Huyền Âm Tông, những môn phái cỡ trung, cỡ lớn thông thường làm sao một lần xuất động nhiều tu sĩ kim đan hậu kỳ như vậy. Một gã tu sĩ nhìn qua ước chừng 50 tuổi ôm quyền với tu sĩ Tàng gia trên đài cao nói. Huyền Âm Tông phụng lệnh triệu tập của đế đình đại doanh tới tham gia đại hội liên minh đồ cổ. Quả nhiên là đệ tử Huyền Âm Tông. Cổ thần nhìn lướt qua tất cả mọi người, tất cả đều cảm giác được ánh mắt của cổ thần, 3 vị tu sĩ kim đan hậu kỳ của Huyền Âm Tông cũng liếc mắt nhìn cổ thần. Trong Huyền Âm Tông, có 3 tu sĩ 2 năm trước từng theo Thiên Huyền Tử đi qua Hư Thiên Tông, sau đó chờ đợi bên ngoài Di Chỉ Ma Cung, cổ thần đã từng gặp qua, bất quá hiện tại cổ thần biến hóa tướng mạo tu sĩ Huyền Âm Tông không nhìn ra được. tốt, tốt, tốt, Huyền Âm Tông vừa tới, Tàng Côn Chí càng thêm tăng tinh thần, hài lòng nói. Các vị đạo hữu Huyền Âm Tông đều đã tới rồi, vậy toàn bộ thế lực trong phương viên mấy vạn dặm xung quanh thành bắt đầu đều đã tụ tập đầy đủ, đại hội liên minh đồ cổ hiện tại bắt đầu. Nói xong liền có một tu sĩ Tàng gia tiến tới, nói. Cổ thần, lai lịch không rõ ràng, 5 năm trước bái nhập làm môn hạ Hư Thiên Tông, trở thành một đệ tử trong Bách Thảo Phong Hư Thiên Tông, là một đan dược sư thiên phú cực cao. Nói đủ thời gian non nửa khắc vị tu sĩ này mới nói hết toàn bộ tin tức đế đình đại doanh tìm hiểu được về cổ thần, trong đó bao gồm cả chuyện quét ngang tất cả trong di chỉ ma cung, chạy thoát được dưới tay Tàng Thiên Cơ tại bí địa Lý Gia. Nhưng kinh lịch trong Côn Ngô bí cảnh lại không hề nói ra câu nào, Tàng Thiên Cơ tự nhiên không thể kể lại với bất cứ người nào, hắn tại Côn Ngô bí cảnh từng bị cổ thần tát tai, mặt bị cổ thần dẫm dưới đế giày. Chờ khi vị tu sĩ kia giới thiệu xong, Tàng Côn Chí nói tiếp. Tuổi tác cổ thần không lớn nhưng đã có tu vi kim đan hậu kỳ, đồng thời hiểu được thuật biến hóa, khó có thể nhìn ra các vị đạo hữu, nhất định phải chú ý mọi người bên cạnh cổ thần là đệ tử Huyền Thiên Tông, nếu như phát hiện bất cứ kẻ nào sử dụng pháp thuật của Huyền Thiên. Cốc truyện audio.com, tông đều phải phái ra tín hiệu, lúc đó sẽ có cao thủ mệnh tuyền cảnh bao trùm cảnh nội đại mông tới hỗ trợ cổ thần khó thoát. Chúng tu sĩ đồng thời quát lớn, nói. Thiên La Địa Võng đã bày, chỉ chờ cổ thần hiện thân, để hắn chết không có chỗ chôn. Đúng lúc này, đột nhiên vang lên một tiếng cười nhạt. Tề Vân Tông cũng từng phát hiện ra tung tích cổ thần, kết quả trưởng môn tự mình xuất thủ cũng chết hết toàn bộ, các vị không có cừu hận gì đối với cổ thần, không sợ rước họa vào người. Rơi vào kết cục thân tử đạo tiêu hay sao? Người nói chính là cổ thần. Tàng Côn Chí nghe vậy lập tức giận dữ, thân thể trong nháy mắt thiểm điện xuất hiện trước mặt cổ thần, cả giận nói. Ngươi là người phương nào? Toàn bộ hơn trăm tu sĩ kim đan kỳ trên đỉnh Kỳ Anh Phong đều chuyển ánh mắt chăm chú nhìn cổ thần. Cách chương.